Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, Mạnh Trường Lăng nói. A Nhuyễn cắn môi, cô thực sự không muốn rắc rối với Mạnh Trường Lăng nữa. Đã từng yêu, từng đau, từng tuyệt vọng còn chưa đủ hay sao? A Nhuyễn không chấp nhận, cô nén lòng chào Hữu Hữu rồi quay về trường. Ngày hôm sau, sau khi hết giờ dạy, A Nhuyễn mua thức ăn đi đến khu chung cư lần trước. Ai ngờ bị bảo vệ giữ lại không cho vào, cô đành phải gọi điện cho Mạnh Trường Lăng. Vẫn là số điện thoại của 3 năm về trước. Lúc Mạnh Trường Lăng vừa về tới nơi, A Nhuyễn tỏ vẻ như không nhìn thấy, xách đồ ăn đi vào trong thang máy cùng anh. Em chẳng phải là không muốn ở cùng anh sao? Tại sao lại còn đến đây? A Nhuyễn bực tức, đặt đồ ăn xuống đưa tay ra hiệu. Vậy anh hãy để em đưa Hữu Hữu đi, sau này em sẽ không đến chỗ anh nữa. Em nằm mơ à? Câu nói ấy như chọc tức Mạnh Trường Lăng. Lúc bước ra khỏi thang máy, anh còn lạnh lùng xách đồ ăn đi ra trước. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh, A Nhuyễn bỗng lóe lên chút rung động. Nhưng rất nhanh, cô tự véo véo Mạnh vào đùi mình, nhắc nhở bản thân đừng ảo tưởng. Mẹ về rồi! Hữu Hữu vui mừng chạy đến nhào vào lòng. A Nhuyễn mỉm cười bế cậu lên, hồn nhẹ lên má, rồi ngồi chơi với cậu. Một lúc sau, Mạnh Trường Lăng từ trong bếp bước ra, tay vẫn còn ướt, có vẻ như đã rửa và thái xong đồ ăn rồi. A Nhuyễn biết ý chớp mắt, trong lòng có cảm giác khó tả. Mẹ đi nấu cơm cho con ăn. Cô rất muốn chơi với Hữu Hữu một lúc, nhưng với sự tồn tại của Mạnh Trường Lăng lúc này, lại nghĩ đến việc Hữu Hữu là do một tay anh nuôi dạy khôn lớn, liền nói với cậu. Hữu Hữu chơi với bố một lát nhé. Hữu Hữu gật đầu, A Nhuyễn đứng dậy đi vào bếp, sau lưng là tiếng cười giòn tan của hai bố con. Lúc nấu cơm, cô không cẩn thận bị dầu bắn vào tay, Mạnh Trường Lăng không biết đứng sau lưng cô từ khi nào, kéo lấy tay cô ngậm vào miệng. Em vụng về quá, không biết làm thì để anh. Khóe mắt A Nhuyễn cay cay. Người đàn ông này, bây giờ anh muốn gì? Tại sao lại muốn níu kéo? Tại sao lại đối xử tốt với cô? Bữa tối trôi qua vô cùng vui vẻ. Sau khi đọc truyện cho Hữu Hữu và đợi cậu ngủ say, A Nhuyễn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mạnh Trường Lăng lặng lẽ ngồi ở phòng khách, lạnh lùng trầm ngâm nhìn. A Nhuyễn ngẩng cổ, ra vẻ khó chịu bởi cái nhìn chăm chú của anh. A Nhuyễn, 3 năm qua em không hề thay đổi, vẫn bướng bỉnh như vậy. A Nhuyễn mím chặt môi, đưa tay nắm lấy tay cầm cửa, có vẻ dứt khoát muốn rời đi. Xem ra em không hề yêu thương Hữu Hữu. Mạnh Trường Lăng vô cùng tức giận. Những lời nói của anh như những nhát dao sắc nhọn đâm vào tim cô. A Nhuyễn nghiến răng. Không phải như vậy, chỉ là cô không muốn sai lầm thêm một lần nữa thôi. Cô rất muốn giành lấy Hữu Hữu, nhưng dáng vẻ cao lớn của Mạnh Trường Lăng ngăn cô làm điều đó. Hơn nữa, Hữu Hữu cũng rất yêu anh. Cô không biết phải làm sao bây giờ mới phải. Mạnh Trường Lăng cúi người xuống ôm chầm lấy cô. Cô xoay người tránh sang một bên, không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh kéo cô ép sát vào tường, ghì sát môi vào môi cô. A Nhuyễn không thể đẩy anh ra được. Cô cắn mạnh, khiến lưỡi anh chảy máu, dường như không hề đau, càng siết chặt hơn, rồi tiếp tục ghì lấy. Bàn tay anh cũng bắt đầu đưa xuống cơ thể cô. A Nhuyễn điên cuồng chống cự, nhưng không thể cưỡng lại được. Từng hàng nước mắt cứ thế rơi. Mạnh Trường Lăng nếm thấy có vị mặn, liền dừng lại rồi buông cô ra. A Nhuyễn rất muốn giơ tay và cho anh một cái tát. Nhưng sau một hồi chống cự, cô không còn chút sức lực nào nữa. Ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông của thành phố đồng loạt đưa tin Mạnh Trường Lăng và Trương Tố Cẩm đã ly hôn. Lý do ly hôn rất đơn giản, tính cách không hợp, tình cảm tan vỡ. A Nhuyễn nhìn thấy tin này trên một màn hình lớn khi đang đi trên đường mua đồ ăn. Mọi người xôn xao bàn tán về đám cưới ồn ào 3 năm trước, cuối cùng lại kết thúc bằng việc ly hôn. Cô thờ thẩn một lúc lâu rồi mới đi mua đồ ăn, sau đó về nhà Mạnh Trường Lăng. Nhân viên bảo vệ đã được dặn dò kỹ, riêng A Nhuyễn có thể tiến thẳng vào mà không cần kiểm tra. Vừa gặp cô, Mạnh Trường Lăng liền hỏi, em đã xem tin tức ngày hôm nay chưa? A Nhuyễn tỏ vẻ không thèm để ý đến câu hỏi của anh. Anh và Trương Tố Cẩm đã ly hôn rồi, Mạnh Trường Lăng nói. A Nhuyễn ngước mắt nhìn anh, mặt như thể muốn hỏi rằng việc anh ly hôn thì có liên quan gì đến tôi. Mạnh Trường Lăng khẽ cuộn tay lại, anh cảm thấy bất lực vì không thể ràng buộc A Nhuyễn. A Nhuyễn mặt bình thản lướt qua anh rồi đi vào bếp, tư tưởng có đôi chút bị phân tâm nên thành ra các món ăn không được ý muốn. Món thì mặn, món lại quá nhão. Nhưng Mạnh Trường Lăng và Hữu Hữu vẫn ngon lành, ăn hết như vậy. Đợi Hữu Hữu ngủ xong, A Nhuyễn dứt khoát đòi rời đi. Anh đã ly hôn rồi, sao em vẫn không chịu ở lại? Mạnh Trường Lăng tức giận, ánh mắt A Nhuyễn mỉa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net